Ngụy Hiên thản nhiên nói, chân bị cao hơn ngươi, đương nhiên chân phải sẽ dài hơn chân ngươi. Tu vi hắn ta cũng cao hơn ngươi. Thân thể rèn luyện không tồi. Tiếp lên người ngươi, cũng có thể nâng cao thực lực của ngươi. Nhưng dù sao cũng là tay chân của người khác, trong thời gian ngắn ngươi sẽ có chút không thích ứng. Lão ta từ từ đứng dậy, đi ra phong chủ đại điện, khuôn mặt đầy tức giận, thấp giọng nói, thằng nhãi Vinh Lâm kia cũng dám làm chỗ dựa cho tên tiểu súc sinh kia, thật đáng chết. Nhưng tu vi cùng thực lực của hắn cũng không dưới ta, không dễ động thủ. Ngụy Không Sơn vội vàng đuổi theo, thoáng nhìn chân bị nằm trên mặt đất đang dùng ánh mắt độc ác nhìn mình, lập tức cười ha ha. Một trường chụp xuống, đánh hắn ta thành thịt nát. Ngụy Hiên không để ý, đi thẳng ra đại điện, nhìn năm vị đệ tử còn lại, thản nhiên nói, theo dõi Quan Tinh Phong, chờ tên Diệp Thiếu Bảo kia rời khỏi Thập Vạn Đại Sơn lập tức đồng thủ, cắt nát nó ra, mang hồn phách nó tới gặp ta là được. Ngụy Không Sơn cười khanh khách nói, các ngươi không được giết hắn, đợi hắn rời khỏi Thập Vạn Đại Sơn thì bắt hắn lại. Ta muốn đích thân đồng thủ cắt nát hắn ta. Đám người Hoàng Sán không dám nói nhiều, vội vàng nói vâng. Năm người lén lút ngẩng đầu quan sát Ngụy Không Sơn, chỉ thấy tay chân hắn vẫn còn, mà không thấy bóng dáng chân bị đâu. Một gã đệ tử buồn bực trong lòng, định lên tiếng hỏi. Hoàng Sán vội vàng kéo vạt áo hắn lại, hướng bên trong đại điện chép miệng. Chỉ nhìn thấy một bãi thịt nát, lập tức hiểu rõ, sắc mặt trắng bệch, không dám nói nữa. Ngụy Hiên trở về phong chủ đại điện, đám người Hoàng Sán vội vã thi lễ hướng Ngụy Không Sơn rồi xoay người rời đi. Chờ đi xa rồi, năm người này mới dám lau mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác thương tiếc. Một gã sư đệ cười thê lương nói, sư tôn vui giận thất thường, căn bản không coi chúng ta là người mà coi chúng ta thành súc sinh, gia súc, muốn đánh liền đánh, muốn giết liền giết. Loại ngày này không biết đến bao giờ. Đại sư huynh, không bằng chúng ta quay đầu bái môn hạ sư thúc sư bá khác, phản ra Linh Phủ Phong. Nếu cứ tiếp tục ở lại nơi này, sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào kết cục như chân sư huynh mà thôi. Hoàng Sán im lặng không nói. Sau một lúc lâu, chua chát nói, ông ấy dù sao cũng là sư tôn của chúng ta, một ngày làm thầy cả đời làm cha. Sư tôn với chúng ta có ăn truyền đạo, loại lời nói này về sau đừng có nhắc lại. Bốn gã đệ tử kia liếc nhau, biết hắn ta trung thành và tận tâm với Ngụy Hiên, lắc đầu thở dài, đều tự rời đi. Bên trong tinh chủ đại điện, Diệp Húc lo âu nhíu mày. Từ khi hắn nghe được kỹ xảo chính của Đại Chu Thiên Tinh đấu cấm điển từ miệng Vinh Lâm, liền động tâm tư, tạm thời bỏ qua nâng cao tu vi, ngược lại đi luyện chế tinh phiên. Nhiệt độ chân hỏa của ta rất thấp, không đủ để luyện vu bào cấp trấn giáo, mà nhiệt độ thái dương chân hỏa lại quá cao, rất dễ thiêu hủy đi tài liệu. Không có chân hỏa vừa đúng, sao có thể luyện chế tinh phiên, đem tinh phiên chứa trong các huyệt khiếu quanh thân đây. Xem ra, vẫn phải đi xem trong thạch cổ thư viện thôi. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 248 cửu đại thần hỏa. Diệp Húc mở song trường ra, nhìn về phía Đại Chu Thiên Tinh đấu trận đồ, khẽ động tâm niệm Chu Thiên Tinh đấu, thêm vào thân ta,

Trong cơ thể hắn hiện giờ sung mãn lực lượng hảo hãn vô cùng, giơ tay nhấc chân, dường như có thể tây thiên liệt địa. Đại Chu Thiên Tinh đấu cấm điển, thật sự là kỳ diệu. Đem Chu Thiên Tinh phiên dung nhập vào bên trong bách huyệt của thân thể, làm cho lực lượng của mình nâng cao trên diện rộng. Cho dù là dị chủng yêu thú thượng cổ cũng chỉ như vậy thôi. Khó trách Chu Thiên Tinh cung ở trong ma đạo, còn ở trên cả Hoàng Tuyền Ma Tông. Diệp Húc trong lòng có chút vui mừng, nhủ thầm nói: Diệp sư huynh. Diệp Húc trong lòng vừa động, đi ra ngoài tinh chủ đại điện, theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Quý Khang đang ở ngoài điện. Hắn gọi Diệp Húc theo thói quen là sư huynh, sau khi đi vào Hoàng Tuyền Ma Tông cũng không sửa lại xưng hô. Diệp Húc không để chuyện này trong lòng. Dù sao bọn họ từng là đệ tử sư môn. Cười nói hóa ra là quý sư đệ. Mấy ngày nay quý sư đệ thế nào? Quý Khang cười nói sư tôn đối đãi với ta vô cùng tốt. Vừa mới nhập môn không bao lâu, liền truyền thụ một pháp môn tế luyện cực kỳ lợi hại. Hiện giờ thực lực của ta so với trước là không thể so sánh được rồi. Thân hình cực kỳ dũng mãnh, có thể dẹp ngang vu bảo cấp trấn giáo. Ta nghe nói sư huynh ở Quan Tinh Phong tranh thủ lúc rảnh rỗi đặc biệt tới thăm sư huynh. Hắn cười nói Diệp sư huynh, ta biết chuyện của huynh rồi, vừa mới bái sư, sư tôn đã cưới Hạ Quy Tây rồi. Không bằng ta nói với sư tôn một câu, cho ngươi bái làm môn hạ của người. Sư tôn đối đãi không tồi, khẳng định sẽ đáp ứng thỉnh cầu này của ta. Diệp Húc nghe thấy hắn mấy ngày nay sống cũng không tồi, trong lòng cũng cao hứng thay cho hắn. Cười nói hiện giờ ta là phong chủ Quan Tinh Phong, cùng bối phận với sư tôn Tiết Hạo Dương của ngươi. Nếu bái làm môn hạ của hắn chẳng phải loạn bối phận sao? Trong lòng Diệp Húc cũng có chút tò mò, cười nói quý sư đệ, ngươi tu luyện tâm pháp gì, không ngờ lại lợi hại như vậy. Quý Khang đắc ý giải rào nói sư tôn nguyên vốn cũng không muốn thu nhận ta. Nói thực lực ta quá kém, lại lừa gạt quá quan. Loại đệ tử này liếc mắt cũng lười nhìn. Tuy nhiên không bao lâu sau, lão nhân ra tử tâm, truyền thụ cho ta một môn tế luyện chi pháp. Đây là Chư Thiên Thập Đạo, một pháp môn lợi hại. Sư tôn nói với ta, tu luyện phương pháp tế luyện này hơn xa những tâm pháp khác, có thể thôn phệ nhiều tài liệu, dung nhập vào bản thân, gia tăng lực lượng của thân thể. Diệp Húc sắc mặt dần biến lạnh, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ lửa giận, nghiến răng nghiến lợi nói hóa ra Chư Thiên Thập Đạo. Quý Khang cũng không cảm thấy, miệng lưỡi lưu loát nói khi bắt đầu, ta cũng nghĩ sư tôn đang dối gạt ta. Tuy nhiên sư tôn ban cho ta một đống tài liệu, ta thử nuốt một khối tinh thiết, quả nhiên thân thể trở nên cực kỳ dũng mãnh. Hiện giờ ta có thể thôn phệ được vu bảo rồi, sư huynh, người xem. Hắn lấy ra một kiện vu bảo trực tiếp đặt lên miệng mà cắn. Trong chớp mắt vu bảo này đã bị hắn nuốt vào trong bụng. Tuy nhiên chỉ một lát liền luyện hóa vu bảo, dung nhập vào thân thể. Sư huynh, hiện giờ ta tu luyện Chư Thiên Thập Đạo tới đạo thứ hai, cường độ thân thể có thể dẹp ngang được vu bảo cấp trấn giáo, thậm chí còn lợi hại hơn so với người nha. Quý Khang tế khởi một kiện vu bảo, tính toán biểu thị cho Diệp Húc, phóng vu bảo đánh tới người mình. Đủ rồi. Diệp Húc sắc mặt âm trầm, huy tay áo một cái, chấn nát cái kiện vu bảo kia.

nhưng không có thực dụng như lâu thuyền của Lý Tú Anh và Cung Ngọc Nương. Lý Tú Anh và Cung Ngọc Nương hai người đều tế luyện một lâu thuyền, lấy lâu thuyền làm vu bảo. Động thủ thì cực kỳ hung hãn. Lâu thuyền đánh tới, cho dù là cường giả ảo đan kỳ cũng bị đánh cho tan xương nát thịt. Cường giả nguyên đan kỳ cũng bị trọng thương. Mà hương sa này chỉ là công cụ thay đi bộ, xa hoa nhưng không có bao nhiêu lực công kích. Tiểu sư thúc, đệ tử Linh Phủ Phong đang đuổi theo Cẩu Nguyệt Nhi nhìn thấy một lâu thuyền đi sát theo hương sa của mình, không khỏi khẩn trương nói. Khúc Phi Yên cũng khẩn trương vạn phần. Các nàng tu vi đều không chênh lệch nhau nhiều lắm, đều là ảo đan cửu phẩm. Bị nhốt trong cảnh giới này đã lâu rồi mà chưa đột phá. Tuy nhiên Linh Phủ Phong chủ là mấy đại đệ tử môn hạ của Ngụy Hiên, tu vi đều không kém. Trong đó Hoàng Sán nhập môn lâu nhất, tu vi cao nhất, sớm luyện thành nguyên đan. Nguyên đan thành chính là cao thủ cấp giáo chủ của mấy môn phái bình thường, thực lực cực kỳ hùng mạnh. Hắn có thể phát huy được vu bào cấp trấn giáo tới mức tận cùng, không phải nhiều người là có thể chống lại. Bảy cô gái này liên kết lại cũng không phải là đối thủ của một mình Hoàng Sán. Khúc Phi Yên liếc mắt nhìn Diệp Húc một cái. Mấy cô gái khác cũng châu đầu ré tai. Nói thầm nghe nói tiểu sư thúc cắt Ngụy Không Sơn thành nhân côn. Đệ tử Linh Phủ Phong khẳng định là phụng mệnh Ngụy Hiên sư thúc tới báo thù rửa hận đây mà. Ngụy Hiên sư thúc uy danh bên ngoài, thủ đoạn tàn nhẫn, ngay cả sư phụ của ta cũng kiêng kỵ hắn. Không bằng bỏ lại Diệp sư thúc, đỡ phải họa lây chúng ta. Khúc sư tỷ nói có đạo lý. Nhưng mà làm như vậy, chẳng phải là có vẻ như chúng ta không nói nghĩa khí sao? Sợ mấy tên gia hỏa này của Linh Phủ Phong sao? Cẩu Nguyệt Nhi trần trừ nói. Vậy thì làm sao bây giờ? Mấy cô gái mặt mày cao có. Diệp Húc thản nhiên nói, mấy cô nương không cần phải lo lắng, bên trong thập vạn dại sơn bọn họ không dám động thủ. Đợi ra khỏi thập vạn đại sơn, ta có phương pháp đối phó. Đám người Khúc Phi Yên nghe thấy như vậy, thoáng yên tâm, cười nói. Nếu sư thúc nói như vậy, chúng ta tiếp tục đi tới. Tuy nhiên nếu ra khỏi thập vạn đại sơn mà sư thúc không có đối sách, vậy đừng trách chúng ta không nói nghĩa khí. Bỏ sư thúc lại nhé. Mấy tỷ muội chúng ta cũng không thể trêu chọc vào sư huyên Linh Phủ Phong được. Diệp Húc cười nói, các ngươi yên tâm, ta tất nhiên sẽ không làm các ngươi liên lụy. Đám người Hoàng Sán khống chế lâu thuyền, vững vàng đi sau hương xa. Khoảng cách chỉ có nửa dặm, dường như lâu thuyền nhẹ nhàng va chạm, liền có thể nghiền hương xa này thành bột mịn. Ngụy Không Sơn đứng ở trên đầu lâu thuyền, nhìn về phía Diệp Húc, nghiến răng nghiến lợi. Hắn đột nhiên cười ha hả hăng hái nói, họ Diệp, ngươi cuối cùng cũng không kìm nổi mà đi ra. Lão tử xe ngươi còn có thể làm được gì? Đợi ra khỏi thập vạn đại sơn chính là tử kỳ của ngươi. Diệp Húc đánh giá hắn vài lần, không khỏi kinh ngạc cười nói, cháu ngoan, tay chân của cháu lại dài ra rồi. Ngụy Không Sơn đắc ý sạp sạo cười nói, không sai. Cha ta thần thông quảng đại, thủ đoạn vô cùng, cụt tay cụt chân đều có thể nối lại được. Hết thầy không nói chơi. Khúc Phi Yên nhỏ giọng nói, tiểu sư thúc, ta nghe nói Ngụy Hiên vì nối tay nối chân cho hắn mà chặt bỏ toàn bộ tay chân của tứ đệ tử hắn. Không ngờ còn có thủ đoạn này nữa sao? Lợi hại, không hổ là lão ma đầu tung hoành nhiều năm. Đại học nhìn Ngụy Không Sơn, đột nhiên cười nói mấy vị sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Linh Phủ Phong. Ta nếu lại chặt bỏ tay chân của Ngụy Không Sơn lần nữa, Ngụy Hiên sẽ dùng tay chân của ai trong các ngươi mà nối cho hắn đây nhỉ? Mấy đệ tử Linh Phủ Phong sắc mặt khẽ biến, liếc mắt nhìn nhau cùng nhìn ra đối phương sợ hãi trong lòng. Nếu Diệp Húc thật sự chặt tay chân của Ngụy Không Sơn, chỉ sợ sau này tới lượt bọn họ. Hoàng Sán ho khan một tiếng, thản nhiên nói Diệp sư thúc không cần phải nhanh mồm nhanh miệng như vậy. Trước mặt ta, ngươi căn bản không có cơ hội xuất thủ, ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Vài tên đệ tử Linh Phủ Phong nghe thấy như thế lập tức yên lòng. Cười nói có Hoàng sư huyên ở đây, ngươi cũng không thể làm được gì. Vậy chưa chắc. Diệp Húc thản nhiên cười, cẩn thận đánh giá vị đại sư huyên Linh Phủ Phong này. Chỉ thấy tướng mạo của Hoàng Sán đường đường đứng ở nơi đó, lại mờ mờ ảo ảo có một loại khí thế không thể khinh thường, giống như một đại tướng nắm quyền to trên người, là nhân vật hiếm có. Nhân tài như vậy không ngờ bái nhập làm môn hạ Ngụy Hiên, thật sự đáng tiếc. Ngụy Không Sơn lạnh lùng nói Hoàng Sán, hãy bớt sàm ngôn đi. Đợi ra khỏi Thập Vạn Đại Sơn, ngươi lập tức bắt giữ hắn cho ta xử trí. Ta muốn một đao cắt nát hắn ra. Diệp Thiếu Bảo, lần này ta chẳng những muốn ngươi chết, hơn nữa phải chết cực kỳ khó coi. Diệp Húc trong mắt sát khí chớp động, hừ lạnh một tiếng, không nói gì nữa. Tiểu tử, ngươi còn có lời trăn trối gì nữa? Hiện tại nói nhanh đi. Nếu không một lúc nữa muốn nói cũng không được. Ngụy Không Sơn cười to. Diệp Húc mắt điếc tai ngơ. Khúc Phi Yên hừ lạnh nói thiếu chủ Linh Phủ Phong thật sự quá kiêu ngạo. Loại này cực kỳ rác rưởi. Y vào thực lực của cha hắn mới tiến vào Hoàng Tuyền Ma Tông, không có bất luận bản lĩnh gì. Nếu không phải là con của Ngụy Hiên sư thúc, ta một ngón tay cũng có thể nghiền chết hắn. Ngụy Không Sơn ánh mắt dừng trên thân thể nàng, cười khanh khách nói hóa ra là sư muội Tiểu Yến Sơn. Vi huyên tu luyện chân long ngự phong đại pháp, nghe nói khúc sư muội tu luyện mơ dương hợp hoan đại trưng phú, không bằng chúng ta giao lưu một chút, xem ngươi thái bổ ta hay là ta thái bổ ngươi. Khúc Phi Yên sắc mặt khẽ biến, những thiếu nữ khác thì mở miệng gầm lên. Ngụy Không Sơn cười ha ha đắc ý sạc sào nói Hoàng Sán, đợi chút nữa không nên giết hết các cô bé này. Bắt các nàng lại. Ta muốn các nàng dục tiên dục tử. Đám người Khúc Phi Yên giận dữ, hận tới nghiến răng nghiến lợi đợi ra khỏi Thập Vạn Đại Sơn. Chúng ta bảy tỷ muội liều mạng với bọn họ, dù chết cũng phải giết chết tên xúc sinh họ Ngụy này. Hoàng Sán, ngươi đối phó được đám tiểu nha đầu này không? Ngụy Không Sơn trong lòng có chút không yên, nhỏ giọng nói. Đám người Khúc Phi Yên có tu vi cao hơn hẳn hắn, thực lực lại mạnh hơn hắn nhiều. Nếu là đám người Hoàng Sán không thể ngăn trụ được tất cả, trong đó bất luận cô gái nào cũng có thể bóp chết hắn. Sư đệ yên tâm, các nàng không phải đối thủ của ta, bắt giữ các nàng rất dễ dàng. Hoàng Sán chần chừ một chút nói tuy nhiên bọn họ dù sao cũng là sư muội đồng tông chúng ta. Giết Diệp Thiếu Bảo thì thôi, nhưng cần gì phải vì việc nhỏ mà đắc tội với sư thúc của Linh Sơn khác. Ngụy Không Sơn trừng mắt nói khốn khiếp, ta bảo ngươi làm gì, ngươi còn phản đối sao? Ngươi nếu không làm theo, trở về ta nhất định bảo cha ta xử lý ngươi. Hoàng Sán khúm núm, không nói gì nữa. Tiểu sư thúc, làm sao bây giờ? Bọn người kia dường như muốn ăn chúng ta, ngay cả tỉ muội chúng ta cũng không chịu buông tha. Khúc Phi Yên cũng không có chủ ý. Đột nhiên nói không bằng chúng ta không đi vạn cổ ma vực nữa. Dẹp đường hồi phủ. Bọn người kia còn không dám giết người trong thập vạn đại sơn. Cẩu Nguyệt Nhi khóc không ra nước mắt nói người ta tuy rằng tu luyện ngự nữ ngự long đại pháp. Nhưng đời này còn chưa từng thái bổ người sư huyên nào. Nếu bị họ ngụy thái bổ, chẳng phải thiệt thòi lớn sao? Dẹp đường hồi phủ, dẹp đường hồi phủ, những cô gái khác đều nói. Đột nhiên một thanh âm dịu dàng truyền tới, cười nói Khúc sư muội làm sao phải dẹp đường hồi phủ. Có Tất Phương Sơn ta ở đây, còn ai dám động tới các ngươi? Diệp Húc theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy một đại điện bằng đồng thau bay tới. Một người am tử trẻ tuổi đứng trên đại điện. Cuồng phong thổi qua, ốm tay áo phiêu phiêu. Tòa đại điện bằng đồng thau này hiển nhiên là một kiện vu bảo cực kỳ lợi hại. Bị hắn tế khởi, rít gào mà tới. Tốc độ cực nhanh. Tất sư huyên của Thúy Vi Phong, Khúc Phi Yên và mấy cô gái ánh mắt sáng lên. Vui vẻ nói Tất sư huyên là đại đệ tử của Đinh Hảo sư thúc. Thực lực cực kỳ mạnh mẽ, không chút nào kém hơn Hoàng Sán. Chúng ta được cứu rồi. Mấy cô gái vội vã khống chế hương xa, hướng tới tòa đại điện đồng thau mà bay tới. Thúy Vi Phong, chẳng lẽ là nơi mộ dung thủy tới sao? Diệp Húc trong lòng ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy năm sáu vô sĩ đứng bên trong tòa đại điện. Mộ Dung Thủy cũng ở đó, lạnh lùng nhìn mình. Hôm nay kẻ thù tới cũng không ít nha. Diệp Húc có chút nhức đầu. Họ Diệp, lần này ngươi chạy trời không khỏi nắng. Mộ Dung Thủy đứng trước đại điện điềm nhiên nói. Trên đỉnh đầu hắn một khẩu đan đỉnh lao ra. Rõ ràng đã tiến vào tam đan cảnh. Tu vi có thể nói là tiến bộ thần tốc. Khúc Phi Yên và mấy cô gái trong lòng không ngừng buồn bực Diệp sư thúc tới cùng đã làm những chuyện gì. Giống như làm chuyện người người oán trách vậy. Hương xa rừng ở trước đại điện đồng thau, vài cô gái vội vàng đi lên đại điện. Tất Phượng Sơn giơ tay đẩy Diệp Húc, thản nhiên nói Diệp sư thúc, thật có lỗi. Ngươi cùng Mộ Dung sư để có cừu oán, nơi này không chào đón ngươi. Mời Diệp sư thúc rời khỏi. Diệp Húc thản nhiên cười, phất phất tay với mấy thiếu nữ, lập tức xuống hương xa. Khúc Phi Yên chần chừ một chút, cắn môi nói tiểu sư thúc, không bằng ngươi đừng đi, vẫn trở về thì hơn. Đi nhất định phải đi, nếu không bọn họ tưởng rằng ta sợ bọn họ. Diệp Húc đi thẳng ra bên ngoài thập vạn đại sơn, mỉm cười nói các ngươi ở vạn cổ ma vực đợi ta. Cẩu Nguyệt Nhi cắn răng, dứt khoát nói sư thúc, ta đi cùng ngươi. Khúc Phi Yên vội vàng kéo nàng, lắc đầu nói không được, ngươi cùng đi qua chẳng phải chịu chết sao? Mộ Dung Thủy đứng trước điện, điềm nhiên nói họ Diệp, ngươi ngàn vạn lần không nên chết. Ta còn muốn tự tay giết ngươi, đoạt lại bảo vật Mộ Dung ra. Tiểu tử thối, giọng điệu vẫn kiêu ngạo như vậy. Diệp Húc lắc đầu bật cười, thẳng rời đi, làm cho Mộ Dung Thủy nổi giận lôi đình. Tất Phượng Sơn mắt lộ dị sắc, đánh giá Diệp Húc một cái, nhỏ giọng nói quả nhiên có đảm lượng, đáng tiếc. Hắn lắc đầu, khống chế đại điện đồng thau đâm phá trời cao, hóa thành một hào quang màu xanh, bay ra ngoài thập vạn đại sơn. Diệp Húc triển khai thân pháp,